Đoạt mộng, chương 1, mở đầu, gocchuyenaudio.com. Trong giấc mộng của người nằm mơ, kẻ bị mơ thấy đã tỉnh. Borges, trong ánh nắng có ta, trong gió có ta, trong thiên địa có ta, trong mộng cũng có ta. Chấm, Dư Hạo, một sinh viên đại học đã cùng đường lạc lối, buổi tối nọ y tình cờ gặp được một vị khách thần bí trong giấc mơ. Tướng quân, hắn dẫn y ra khỏi thế giới ý thức dày đặc sương mù, nhen lên ngọn lửa nơi vạn lý trường thành uốn lượn. Bóng tối cứ vậy mà tiêu tán, thái dương dâng lên, rọi sáng đêm dài, y cũng như được tái sinh, sống lại nơi hiện thực. Hắc long rít gào, ngọn hải đăng cùng ma nhãn trên bờ biển, rừng nhiệt đới tại chi trần y xa. Một, những con mãnh thú trên đấu trường La Mã. Hình ảnh thế giới hiện thực xuất hiện với hình thái lạ kỳ, chiếu rọi nhân gian cùng ánh mặt trời ẩn hiện mất dạng, trong lòng người lại hiện lên vô số tội ác. Một, chi trần y xa có nghĩa là, miệng giếng của người y xa. Đây là một di tích có thật, là một tòa thành cổ ở Yucatan, Mexico. Hành trình đi tới ước mơ vẫn còn đang tiếp diễn, chỉ nguyện rằng ánh mặt trời có thể soi sáng lòng người mãi mãi. Cuối năm rồi, come here, hai lên, để tôi hát cho cậu nghe bài này nhé. Chu Thăng một mặt lạnh lùng, giày PG, Dư Hạo theo thanh âm của tàu hòa bắt đầu hát tích tắc, cuộc sống là một cuốn tiểu thuyết huyền nghi. Trang kế tiếp của cuốn sách chuyện gì xảy ra, chắc hẳn không ai hiểu được thế giới này đến cùng là làm sao. Còi tàu hỏa kêu lên một tiếng, rời khỏi dĩnh thị, ánh đèn bên ngoài chiếu vào toa tàu, xa xa là sông nước cùng núi cao, tất cả đều chìm sâu vào giấc ngủ, tựa như đi đến một giấc mộng có màu sắc đẹp đẽ muôn màu muôn vẻ. Chu Thăng ngủ thiếp đi, hắn nghiêng đầu, dựa vào vai Dư Hạo, cả hai đắp lên người áo thể dục của hắn, Dư Hạo cảm nhận được xúc cảm ấm áp trên người Chu Thăng, nhìn ra bên ngoài cửa sổ là đêm đông đằng đẵng, trên cửa thủy tinh phản chiếu hình ảnh của y và Chu Thăng đang rúc vào nhau. Cả đời này, y chưa bao giờ cảm thấy bản thân lại có thể gần gũi với tình yêu đến vậy. Ngôn tình hay tác đô thị tình duyên yêu sâu sắc nhân duyên tình cờ gặp gỡ duyên trời tác hợp. Vai chính, Dư Hạo, Chu Thăng vai phụ Trần Diệp Khải, Phó Lập Quần, Hoàng Đình. Chuyện vẫn đang được chúng mình định edit kha khá rồi mới đăng lên để tiện chỉnh sửa luôn, bản edit chắc chắn còn nhiều thiếu sót và nhiều chỗ chưa chắc đã đúng với ro, vì chúng mình ai cũng còn non tay. Nhưng bọn mình sẽ cố gắng truyền tải đúng nội dung truyện đến các bạn. Nhiều chương truyện vẫn chưa được chỉnh sửa câu từ hoàn thiện lắm, nên mong các bạn có thể góp ý nhiều hơn để bọn mình xem xét chỉnh sửa lại. Cảm ơn đã theo dõi. Hy vọng các bạn có thể chờ đợi và ủng hộ bọn mình. Bản edit chỉ up duy nhất trên Wattpad, Lanh Nguyệt Cung 14 và trên kênh WordPress của nhóm, những bản đăng trên các trang khác đều là ăn cắp. Cảm ơn. Coming soon, WordPress, BR, GT, cách chương.